Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Aokiji hoảng sợ. Một kiếm kia từng trọng thương quá Gặp Tiên Sinh. 4/6, cầu đạt, Roger lúc đó chính là dùng một kiếm này thoát thân. Akainu ngưng mắt nhìn Aokiji, trầm giọng hỏi, ân, lúc đó Gonde Roger huy ra một kiếm kia cùng Minh Vương Rayleigh hiện tại một kiếm này lúc tình. Cảnh hầu như giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chính là lúc đó Gonde Roger thi triển một kiếm này lúc uy thế so với bây giờ Minh Vương Rayleigh muốn kinh khủng hơn nhiều. Lúc đó các ngươi là không ở nơi này cho nên không thấy được. Ta có thể là vĩnh viễn cũng không quên được ngay lúc đó một màn kia. Aokiji nới đến đây, giọng nói hơi dừng lại một chút, trong mắt nổi lên vẻ kinh hoàng. Akainu, Kizaru chứng kiến Aokiji cư nhiên chỉ là hồi ức một cái đều toát ra biểu tình hoảng sợ. Tâm lý đều cảm thấy một hồi kiềm nén, có thể để cho một cái tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng vẻn vẹn chỉ là hồi ức một việc đều mắt lộ hoảng sợ. Bọn họ ở cảm nhận được Minh Vương Rayleigh lúc này một kiếm này uy thế phía sau. Đa đa thiểu thiểu đều có thể liên tưởng đến lúc đó Roger thi triển một kiếm kia lúc. Uy thế đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Bực nào tám đao, lúc đó hắn vẻn vẹn chỉ là đem bên hông bội kiếm rút ra. Cái kia bá vương sắc Haki đã đem ta khối băng toàn bộ chấn vỡ. Hết thảy hải quân chiến hạm không phải là bị chấn được đổ nát. Chìm nghỉm đến Long Cung, chính là bị đánh bay ra ngàn mét xa. Kinh khủng nhất là đương thời ngoại trừ ta, Zephyr lão sư, cùng với vài cái CP không thành viên ở ngoài. Hết thảy hải quân, bao quát lúc đó cùng ta đều là trung tướng người. Đều không ngoại lệ, đều không chịu nổi Gonde Roger bá vương sắc Haki. Toàn bộ bị chấn choáng, vẻn vẹn chỉ là rút kiếm lúc khí phách để chúng ta ngay lúc đó hạm đội hầu như toàn quân bị diệt tương đương te. Aokiji lẩm bẩm nói, Ahat thảo nào lúc đó ngươi và Gap tiên sinh bọn họ đều là chống đỡ một con thuyền bè gỗ nhỏ trở về. Vì thế Sengoku tiên sinh còn mắng Gap tiên sinh không biết tốt xấu. Lãng phí hải quân tài lực. Lúc chiến đấu cư nhiên không bảo vệ thuyền tốt con. Nguyên lai là chuyện như thế. Kizaru ánh mắt lóe lên lướt qua một cái hiểu rõ. Lúc đó hắn thấy như vậy một màn lúc. Cũng sinh lòng hiếu kỳ đuổi theo hỏi một cái. Nhưng khi đó cùng gặp đồng thời trở về hải quân. Ngoại trừ Zephyr, Aokiji các loại, chờ, lác đác mấy người ở ngoài. Mọi người vừa nghe hắn hỏi chuyện này đều một bộ chấn kinh quá độ dáng vẻ. Đối với chuyện này căn bản là không hề đề cập tới. Sau lại theo Gonde Roger tự thú, hắn cũng liền đem chuyện này quên đi. Lúc đó ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng Siki the Golden Lion giống nhau. Đang cùng Gonde Roger quyết đấu thời điểm gặp tai nạn trên biển. Cho nên mới phải như vậy. Akainu cũng không còn nghĩ đến năm đó lại còn có một món đồ như vậy bí văn. Dù sao tân thế giới khí hậu khủng bố đến mức nào. Hắn cái này nhiều năm ở tân thế giới kinh sợ hải tặc đại tướng cũng là biết đến. Có hải vực một ngày khởi sướng điên lên. Cho dù là đại tướng cấp cường giả đều có vẫn mù mịt nguy hiểm. Lúc đó cường thế vô cùng Siki the Golden Lion. Hắn chỉ huy vô địch hạm đội chính là táng thân ở tân thế giới khủng bố khí hậu dưới. Thậm chí ngay cả Siki the Golden Lion mình cũng kém chút chết ở lần đó tai nạn trên biển dưới. Căn bản không phải cái gì tốt khó. Chúng ta thuần túy là bị Roger khí phách cho đánh nước. Aokiji khổ vẻ mặt khổ sáp lắc đầu. Vậy cũng là hắn nhân sinh trong lần đầu thất bại. Cũng là lớn nhất một lần thất bại. Cũng đúng là như vậy. Hắn chính là vẫn khác trong tâm khảm. Cuối cùng làm sao vậy? Kizaru nhìn thoáng qua một điểm một giọt để đem trưởng Gento lên Minh Vương Rayleigh. Sau đó đối với Aokiji hỏi. Sau lại Roger xuất kiếm. hắn cùng với Gáp tiên sinh ở tân thế giới cái kia mảnh nhỏ hải vực bên trên được rồi một kiếm rồi. Rời đi, thế nhân đều tưởng Gáp tiên sinh đánh lui Gonde Roger. Trên thực tế là Gonde Roger không biết là bởi vì chuyện gì tình vội vàng ly khai. Aokiji nói rằng, cứ như vậy, Kizaru cùng Akainu liếc nhau, đều đối với cái này hổ đầu đuôi rắn xong việc có điểm khó có thể tin. Gáp tiên sinh cùng hắn được rồi một kiếm phía sau, lồng ngực đều lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Các ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào các ngươi còn muốn Roger lưu lại đem Gáp tiên sinh giết đi mới? Chỉ có thỏa mãn kết cục này hay sao? Aokiji liếc mắt một cái Akainu. Kizaru tức giận nói rằng, Hiska zz hí zzz. Mới vừa rồi còn cảm thấy Gáp chẳng qua là cho Gonde Roger được rồi một kiếm, để hắn cho ly khai. Cảm thấy Gáp thật sự là đối với đuổi bắt hải tặc một chuyện không đủ nghiêm túc. Akainu cùng Kizaru vừa nghe, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Gáp thực lực, hai người bọn họ là lại quá là rõ ràng. Cho dù là cao ngạo không gì sánh được, chuyên tâm muốn thay thế Sengoku Akainu cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Gáp so sánh. Đây chính là lấy sức một mình chung kết nước thời kỳ. Ở Gon, vương lý tốt, De Roger uy áp toàn bộ hải quân lúc, duy nhất một cái có thể đứng ra chống lại nhân. Khi đó hắn chính là chỉ có thể nhìn lên Gáp cái kia đồ sổ. Chịu vạn người triều bái, toàn quân truy phủng thân ảnh tư nhân, ngay cả là hiện tại đã tuổi già sức yếu rất nhiều Gáp, hắn vẫn như cũ không có nửa điểm lòng tin cùng tranh hùng. Thật sự là năm đó hắn mắt thấy quá Gáp nhiều lần lắm xuất thủ. Đặc biệt một lần kia ở tổng bộ hải quân, Gáp cùng Siki the Golden Lion trận chiến ấy lúc triển hiện ra lực lượng, quả thực để hắn đều cảm thấy kinh người. Nhưng mới rồi hắn nghe được cái gì? Gonde Roger cư nhiên cùng Gáp được rồi một kiếm, đang ở trên người để lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục